Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, San Lutun. Trương Dịch nghe được Từ Bình chẳng thèm ngó tới bình luận. Hơi kinh ngạc, thế thì cũng không đến mức a. Ta nhớ được trong nước mấy chỗ đỉnh phong đại học, nói thí dụ như Tinh Hoa Đại học cùng Yến Kinh Đại học đều là thế giới bài danh 20 vị trí đầu. Hàng năm trường học của chúng ta mấy trăm vạn thí sinh bên trong mũi nhọn tuyển bạt ra ngoài đưa. Qua đọc sách, tốt nghiệp về sau chất lượng tuyệt đối không so nước ngoài kém. Những người này cũng không cần phát sáng phát nhiệt. Từ Bình nghe vậy, một mặt xem thường lắc đầu. Cái kia hai trường đại học a. Hắc, đừng nói nữa. Nhìn thấy Trương Dịch một mặt không hiểu, Từ Bình rồi mới lên tiếng. Trương Tổng ngài là người phương Nam. Đối với Thịnh Kinh cái này một khối không phải đặc biệt dài. Tinh Hoa Đại học cùng Yến Kinh Đại học, trước kia đây chính là chúng ta Thịnh Kinh kiêu ngạo. Hai chỗ tốt nghiệp đại học học sinh cũng đều là nhân trung long phượng. Có khoa trương như vậy sao? Trương Dịch mỉm cười nói. Hắn cảm thấy Từ Bình thuyết pháp có chút đùa giỡn thành phần. Thiên Hải thành phố cũng có mấy chỗ trong nước đỉnh phong đại học. So như Hải Phong Đại học cùng Thiên Hải Đại học, bởi vì Thiên Hải thành phố là đúng bên ngoài mở ra bến cảng, cho nên cùng nước ngoài tiếp xúc tương đối nhiều. Cũng xác thực có thật nhiều ở nước ngoài du học sinh. Nhưng là cái tỷ lệ này cũng chỉ có 10% hai bên. Phần lớn vẫn là ở lại trong nước phát triển. Từ Bình nghe vậy thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác cũng là nghiêm trọng như vậy. Cái này, là vì cái gì? Trương Dịch nhíu mày, nếu quả như thật giống Từ Bình nói như vậy, cái kia có thể liền là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Dù sao Tinh Hoa Đại học cùng Yến Kinh Đại học trúng tuyển học sinh, đều là theo mấy trăm vạn người bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất mấy ngàn người. Nhân tài như vậy, trên cơ bản đều là cả quốc gia tinh anh, ai biết được. Khả năng cũng là bọn họ phong cách trường học đi. Từ Bình lắc đầu, hắn đối cái này cũng không phải đặc biệt dài. Dù sao hắn cũng không phải làm giáo dục. Trương Dịch có chút ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Loại chuyện này, hắn cũng không quản được. Bất quá Từ Bình một phen, lại làm cho hắn tại trong đầu nổi lên một cái tâm tư. Hắn đang suy nghĩ lấy, đem Đại Hạ Vịnh công xưởng kỹ thuật dẫn vào đến trong nước. Đến cùng cần phải theo phương diện nào bắt tay mới tốt. Hiện tại cái này có một cái có sẵn cơ hội bày ở trước mắt. Không có tốt tự chủ phát triển nghiên cứu hệ thống có thể cung cấp sử dụng. Đại Hạ Vịnh công xưởng hệ thống đều là cao người máy trí năng công hóa. Tùy tiện để Nguyệt Thần giúp hắn viết lên một phần dấu hiệu, đều có thể dẫn trước hiện nay đời đời trên trăm năm. Xin lỗi, trong nhà xưởng bị đào thải ra dụng hình chip máy đánh chữ tìm hiểu một chút. 100 PM. 0.1 nm, cấp bậc độ chính xác, sợ là có thể đem đương kim thế giới lợi hại nhất chip công ty cùng máy quang khắc công ty đều dọa cho chết. Tại cao tân kỹ thuật lĩnh vực, Trương Dịch còn thật không đem đương kim thế giới bất luận cái gì cái gọi là mũi nhọn công xưởng để vào mắt. Tại Đại Hạ Vịnh công xưởng khoa học kỹ thuật trước mặt, ai dám nói bất bại, cái nào dám xưng bất hủ. Bây giờ nếu là quốc gia cần, hắn tự nhiên là dự định thừa dịp cái cơ hội tốt này, đem trong tay mình sản phẩm quảng bá đi ra. Bất quá Trương Dịch cũng không nóng nảy. Kỹ thuật như vậy cần bàn bạc kỹ hơn cái kia lấy phương thức gì xuất hiện. Bằng không mà nói, bởi vì kỹ thuật quá mức kinh người, ngược lại sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Trương Dịch một tay bưng cái cằm yên tĩnh suy tư. Tình cảnh này rơi vào Từ Bình trong ánh mắt, biến thành Trương Dịch ngay tại lo nước thương dân, vì chuyện này mà phát sầu. Hắn lại vội vàng nói, Trương Tổng, sự kiện này ngài cũng đừng đi lo lắng. Quốc gia đại sự nhiều nữa đâu. Ngài là làm điện thương nghiệp, cùng khoa học kỹ thuật sản nghiệp lại không đáp một bên. Cũng đừng nghĩ lấy nhúng vào. Ngài cần phải làm là nhiều kiếm tiền. Sau đó đô nát thuế, cũng là lớn nhất cống hiến. Nhìn thấy Từ Bình lúc này còn có thể một bộ giọng buông lỏng cùng chính mình nói chuyện phiếm, Trương Dịch từ trên người hắn quả thực cảm nhận được thịnh kinh người cái chủng loại kia thoải mái. Hắn cười hỏi, thế nào, nghe ngữ khí của ngươi, xem ra người ở phía trên đã có ứng đối kế hoạch. Đó cũng không phải là loại chuyện này, không nằm ngoài cũng là lấy ra tranh thủ đàm phán tư bản. Hai phe ở giữa không có khả năng có không giải được mâu thuẫn. Chỉ là nhìn lợi ích như thế nào phân chia thôi. M Phương cử động lần này chỉ là đang gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ cần chúng ta bỏ ra cái giá xứng đáng là có thể giải quyết lần này nguy cơ. Cái kia đại giới hẳn là sẽ rất nặng nề đi. Ai biết được, dù sao chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Từ Bình nhún vai, Trương Dịch trong lòng đã có chủ ý. Dựa theo tình huống lần này đột phát trình độ đến xem. Phía trên khẳng định sẽ đại lực đẩy mạnh tự chủ phát triển nghiên cứu chip cùng hệ thống. Vì ứng đối M Phương kỹ thuật phong tỏa, đầu nhập tuyệt đối sẽ không thiếu. Lúc này tiến vào ngành nghề bên trong, khẳng định sẽ đạt được trọng đại lợi tốt. Trên cơ bản một đường đều có thể đỏ đậm đen. Cho nên, hắn trên cơ bản xác định muốn đi đem máy quang khắc cùng hệ thống hai cái sản nghiệp làm. Cũng không phải cái a chuyện khó khăn. Lấy đại hạ vịnh công xưởng hiệu suất sinh sản. Hai thứ đồ này đều là có sẵn. Thiếu hụt, chỉ là một cái thích hợp lấy ra thời cơ mà thôi. Chip có thể đại sự hàng đầu a. Trương Dịch đối Từ Bình mỉm cười nói. Chúng ta nhập khẩu sản phẩm bên trong. Có tứ đại cổ là trọng yếu nhất. Xếp ở vị trí thứ nhất cũng là chip. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không có tự chủ phát triển nghiên cứu. Sinh sản cao độ chính xác chip năng lực. Thứ hai là dầu mỏ. Thứ ba là sắt thép. Thứ tư là lương thực. Những vật này ý nghĩa trọng đại. M Phương rất thông minh. Biết từ chỗ nào ra tay mới có thể để cho chúng ta cảm giác được đau. Bất quá nha. Lần này bọn họ có lẽ là đánh sai tính toán. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Trương Tổng ngài đối với mấy cái này nghiên cứu rất sâu nha. Từ Bình cười xu nịnh nói. Làm ăn người. Sinh ý càng lớn, thụ đến ngoại giới ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Không thời khắc chú ý những vật này. Nói không chừng sự nghiệp của mình cái gì thời điểm thì xong đời. Trương Dịch nhìn ngoài cửa sổ. Xe đã đi tới có tên San Lutun. Thịnh Kinh nổi danh nhất vui đùa chỗ. Quầy rượu hộp đêm một con đường. Thịnh Kinh sống về đêm phồn hoa nhất chỗ. Ngài cũng đừng cân nhắc sự kiện này á. Hôm nay chúng ta là đi ra vui vẻ. Không nên nghĩ những cái kia mất hứng sự tình. Hắc, mình cái này đã đến. Từ Bình nói ra, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không sai, sự kiện này để nói sau. Hắn cũng không nóng nảy. Làm ăn sự tình không vội vàng được. Cần trước thấy rõ ràng cục thế. Sau đó tìm kiếm được thích hợp tham gia thời cơ. Dắt xe tốc hành chiếc lái vào San Lutun. Cái này thịnh kinh phồn hoa nhất khu giải trí vực. Nơi này xe thành phố Mã Long, ven đường khắp nơi có thể thấy được vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Lộ ra da thịt tiết trắng, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người đi đường. Nguyên một đám người mặc hàng hiệu quần áo lãnh đạo top 5 top 3 đàm tiếu mà qua. Tựa hồ là vừa mới tan ca tới uống hai chén, cũng có tới tiến hành thương vụ trao đổi. Nhiều như rừng, nhiều loại nhân vật đều hội tụ ở đây. Nhưng đều không ngoại lệ ăn mặc ngăn nắp, soái ca mỹ nữ phong phú. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.